Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512. Trạch đấu tiểu năng thủ. 11. Người nói, ta nơi nào bạc đãi nàng. Nàng muốn như thế đối ta. Còn nói ngươi không có nhị hoàng tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Quả thực là tức chết ta. Tốt lắm, không khí, dù sao ngươi ngày sau đều là phải gả nhập hoàng gia. Cùng một ngoại nhân trí thức giận cái gì? Quân Nghiên ngước mắt, thở phì phì nói, ta liền là khí bất quá ta nam nhân của chính mình bị người khác nói a. Rõ ràng ngươi tốt lắm, phải không? Đã ta tốt lắm, ta đây không ở thời điểm có hay không tưởng ta. Hắn chế trụ của nàng cam, mâu quang trung mang theo điểm sao sao ý tứ hàm xúc. Quân Nghiên mặt càng đỏ hơn, bỏ qua rồi tay hắn, không có thực không có. Hắn nhéo đem của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, không cho nói dối. Có một chút Lý Hiển nở nụ cười, có là tốt rồi, ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút. Nhanh như vậy liền muốn đổi người. Lý Hiển hỏi ngược lại, Quân Nghiên thuận thế xuống dốc đúng vậy, dù sao ngày sau cơ hội gặp mặt nhiều đến thật, cũng không quan tâm nhất thời. Nếu như bị nhân phát hiện sẽ không tốt là Mani ngươi đi trước đi. Ta sau điện, Lý Hiển không khỏi ách nhiên thất tiếu. Bản thân tiểu kiều thê là càng ngày càng chọc người chiều mến. Hắn là muốn kiến phủ thời gian nhanh hơn, như vậy có thể đủ cưới nàng quá môn. Hiện tại ly biệt vì ngày sau đoàn tụ, hắn rất tò mò đại có thể bắt nâng đại kiều, nghênh nàng nhập môn, tiễn bước Lý Hiển qua đi. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng, 0058, ngươi nói ta lấy lùi làm tiến. Này nhất chiêu kỳ thật sự thỏa đáng sao? Vạn nhất khiến cho phản hiệu quả làm sao bây giờ? 0058, chỉ cần là nam nhân đều thích chọc người chiều mến trà xanh biểu. Ngươi thả chứa, nhịn được nhất thời khí. Tài năng càng tiến thêm một bước, Quân Nghiên thở dài, xem ngươi lời này nói. Không phải nói tốt lắm các hoa nhập mọi người mắt sao? Còn có câu tên là đồng tình kẻ yếu. Ngươi càng nhược, hắn càng thích, quá khứ tương lai, chính là như thế, 0058 nói cũng không sai. Hạ ma sát lừa còn nhiều, cũng không kém như vậy một hai cái. Tương phản này chung quy chung củ ngược lại là sống ở lịch sử sông dài chung. Quân Nghiên, vậy ta còn là nhanh chóng đem võ công luyện ra. Sau đó đi Hình Xuân Hương nơi đó soát hảo cảm đi. 0058 lắc đầu, không ổn. Ngươi nếu nỗ lực soát hảo cảm, ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo. Ngươi chẳng luôn luôn hư đi xuống, làm cho nàng có cơ hội có thể dùng. Tự nhận là bản thân có chút tiểu thông minh liền đoạt phu quân của ngươi. Đến lúc đó, đắc lợi ngược lại là ngươi. Quân Nghiên phân tích hạ lợi hại. Cảm thấy 0058 suy nghĩ lâu dài. Nếu bản thân chủ động nhường hiên, ngược lại sẽ làm Hình Xuân Hương này nghi, chẳng mượn nước đẩy thuyền, tiếp tục làm ác, nhường chính nàng giành của nàng vị trí. Đến lúc đó nàng ở đúng bệnh hốt thuốc, một lần đem Hình Xuân Hương tiêu diệt, thời gian cũng trải qua không sai biệt lắm, 10 ngày chi kỳ đã mãn, Hình Xuân Hương bị phóng ra, dưỡng thương còn cần hơn nửa tháng, lúc này đây thương cân động cốt, nếu an dưỡng không tốt. Chỉ sợ còn có thể di rơi xuống bệnh căn. Hình Xuân Hương nghĩ vậy một lần hại bản thân đầu sỏ gây nên hiện thời còn tại tiêu dao. Liền hận nghiến răng nghiến lợi. Chu Di Nương nói, Hương Nhi a, nhịn được nhất thời khí, mới có thể lâu dài sinh tồn kia. Di Nương a, liền là vì ngươi thường xuyên nhẫn, cho nên mới hội tùy ý người khác dẫm nát trên đầu chúng ta. Cái kia thân Quân Nghiên có gì đặc biệt hơn người? Lại thế nào kiêu ngạo, cũng bất quá là một cái thứ nữ a. Chu Di Nương che của nàng miệng, nhỏ giọng nói, đừng nói như vậy, của nàng nương tốt xấu là bình thê, nàng xem như nửa đích nữ. Đích nữ thì thế nào? Lại càng bất quá đại tỷ tỷ đi. Nói đến cùng còn không phải ỷ vào bản thân có trương xinh đẹp khuôn mặt. Cũng không biết sử dụng cái gì yêu mị pháp thuật câu dẫn thượng tam hoàng tử. Thế này mới nhường hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, bằng không y theo của nàng chỉ số thông minh a, căn bản sống không quá tam tập, ngoặc kép, hết chương.